Kính bạch hòa thượng, trong kinh Phật có nói đến ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thời kỳ chót là mạt pháp. Mạt pháp có phải vì thiếu sự chân truyền không? Còn mạt pháp có phải vì chạy theo hình thức mà quên đi mục tiêu giải thoát không? Còn thời nay thì sao? Phật tử này thắc mắc. Nghe trong kinh nói có thời chánh pháp, thời tượng pháp, mạt pháp. Thì theo trong kinh kể thì chánh pháp là thời Đức Phật hiện tại. Trong vòng 100 năm đó, Phật còn tại thế, thì đó gọi là thời chánh pháp. Người gặp Phật độ thì đều, đa số đều được ngộ đạo, đều được đắc quả. Cho nên đó gọi là thời chánh pháp. Còn thời thứ hai là tượng pháp, từ sau Phật Niết Bàn 500 năm. Khoảng 500 đó, những vị đệ tử lớn của Phật như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, hay là như Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan v.v. đã ngộ đạo, chứng quả A-la-hán rồi, còn sống, còn truyền bá. Thì cái thời đó ai gặp thì cũng đều là gặp những cái người đắc quả, truyền dạy, cho nên cũng dễ thành công. Cho nên gọi là tượng pháp. Tượng là tương tự đó, hay giống giống như cái thời chánh pháp. Còn sau 500 năm tới một muôn năm thì gọi đó là thời mạt pháp. Mạt pháp thì có nhiều người nói mạt pháp là cuối cái thời của Phật, mạt là chót đó. Nhưng mà thực ra thì cái mạt pháp này thì chúng ta cũng phải khéo. Tuy cái thời chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp có ba thời khác nhau. Trước là tốt, rất tốt, kế đó là khá, sau là kém. Nên thời này nói là 1000 người tu chưa có người ngộ đạo, thì đó là cái thời mạt pháp. Nhưng mà với cái nhìn của thiền sư thì lại khác. Chánh pháp, mạt pháp hay là tượng pháp gốc ở tâm mình. Tôi nói thí dụ như chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, thời Đức Phật là thời chánh pháp. Vậy mà những vị A-la-hán nghe Phật giảng kinh Pháp Hoa thì các ngài đi đâu? Thối tịch, không có chịu nghe. Như vậy thì chánh pháp và mạt pháp. Phật giảng kinh mà không chịu nghe thì có phải mạt pháp không? Đó. Như vậy thì cái chánh pháp mà nếu tâm mình không có lãnh thọ được thì cũng biến thành mạt pháp. Đó. Cho nên thời Đức Phật có nhiều vị tỳ kheo cũng hoàn tục vậy. Những vị hoàng tục có phải mạt pháp không? Còn thời này là thời mạt pháp. Mà nếu mình đủ trí tuệ, nhận được lời Phật dạy và cương quyết tu hành đến nơi đến chốn thì có mạt pháp không? Chỉ có cái tại mình lơ mơ quá, phải không? Vừa lơ mơ vừa là ngoại cảnh quyến rũ nhiều nữa, cho nên bây giờ khó tu. Để khó tu cho nên gọi là thời mạt pháp. Như hồi xưa tu muốn lên trên non trên núi ngồi tu thì không có ai quấy rầy mình hết trơn. Bây giờ lên non lên núi ngồi cũng không yên, hoặc là đủ thứ âm thanh sắc tướng gì đâu đâu nó cũng truyền tới hết trơn, phải không? Ngồi trên núi mà có cái radio cái thôi thì đủ hết, phải không? Ở đâu cũng nghe được. Thì như vậy thì nó rất là khó tu. Cho nên thời này thì khó tu, nhưng nếu mình quyết tâm và mình có cái trí nhận đúng như thật thì đời mạt pháp cũng biến thành đời chánh pháp. Cho nên Phật tử này hỏi mạt pháp có phải vì thiếu sự chân truyền không? Thì không, kinh Phật là chân truyền rồi, thì thời mạt pháp kinh mình cũng còn đầy tủ thiếu gì, thì đâu có thiếu chân truyền, chỉ thiếu ý chí, thiếu sáng suốt thôi. Cho nên rồi nói mạt pháp. Mạt pháp phải vì chạy theo hình thức mà quên đi mục tiêu giải thoát không? Cũng có lý một phần. Đó. Nếu người tu mà cứ chạy theo hình thức, quên cái nguyện giải thoát của mình, thì cũng đó là hiện tượng của mạt pháp. Còn thời nay thì sao? Thì thời nay cũng là thời chánh pháp, mà cũng là cái thời mạt pháp. Nếu người nào sáng suốt nhận đúng lời Phật dạy để tu và cương quyết tu đến đạt đạo mới thôi, thì đó là chánh pháp với họ. Còn nếu người nào tu mà thích ăn chơi, thích vui thú ở ngoài đời, thì đó là mạt pháp đối với người này. Chứ không, chúng ta không nên kết luận có một chiều